Chương 95, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ngộ Không lập tức sinh ra mấy phần hứng thú. Về phần Chư Manh Manh đã thèm chết rồi, liên tục hỏi, sư phụ, ta muốn ăn thôi vậy phải xem làm sao ăn. Tạ Vân Phi đương nhiên cũng nghĩ ăn, thế nhưng là không thể làm loạn. Sa Nhã Phi chen miệng nói, sư phụ, cái này nhân sâm quả cũng không bình thường. Nghe nói nghe bên trên vừa nghe, đều có thể sống trên 360 tuổi, ăn một cái, liền có thể sống bên trên 47,000 năm. Mà lại cái này nhân sâm quả, dáng dấp cùng vừa ra đời tiểu hài đồng dạng, tứ chi đều đủ, ngũ quan đầy đủ, phấn điêu ngọc trác, sinh động như thật. Ta trước kia may mắn tại thiên đình trên yến hội thấy qua, chỉ là chúng ta địa vị không cao, không có cơ hội ăn được vật này. Tạ Vân Phi nghe chút lời này, tâm nóng vô cùng, ăn một cái liền có thể sống 47,000 năm, nếu là 10 cái nhân sâm quả ăn hết, chẳng phải là muốn sống trên mấy chục vạn năm. Bất quá, 10 cái nhân sâm quả. Tạ Vân Phi sắc mặt đàn ở dê cha tờ, nếu quả như thật ăn, cam đoan không sống tới mười mấy vạn năm, ngươi hỏi ta cái gì Trấn Nguyên Đại Tiên đã sớm gõ chết bản thần tăng. Thật là lợi hại sư phụ, ta cũng muốn ăn. Ngao Ngọc mở to hai con ngươi, lôi kéo Tạ Vân Phi ống tay áo, trong mắt chớp động lên ngôi sao quan mang. Tạ Vân Phi cười ha ha nói, đừng hốt hoảng, chúng ta đi trước nhìn xem, đợi cơ hội, ăn lại nói. Quản ngươi Trấn Nguyên Đại Tiên đâu? Dù sao bản thần tăng trước ăn lại nói, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm làm thịt ta hay sao? Dù sao có Bồ Tát bảo bọc, nên vô sỉ thời điểm, tuyệt đối sẽ không buông tha. Bất quá, việc này nhất định phải kế hoạch chú đáo, cũng không thể ăn nhân sâm quả, rước lấy họa lớn ngập trời. Một đoàn người lên núi cao, đi đến chỗ giữa sườn núi, chỉ thấy đỉnh đài lầu cát, thấp thoáng tại cây cối bên trong, Tạ Vân Phi một ngựa đi đầu, đi theo phía sau Ngộ Không, Chư Manh Manh, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi. Sư phụ, ngươi nhìn nơi đó, tựa như là một tòa đạo quán. Ngao Ngọc cao giọng hô, Ngộ Không sắc mặt lại là trắng nhợt, thầm nghĩ, sẽ không như thế con đi, xem ra lại muốn bị con lư ai cho cờ hố. Rõ ràng là cái phàm nhân, vì sao so ta lão tôn biết đến còn nhiều. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, Ngộ Không, đều nói đến nước này, ngươi còn không nhận thua sao? Ngộ Không quay đầu chỗ khác, mạnh miệng nói, ngươi nói chính là ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử, thế nhưng là ngọn núi này đến cùng phải hay không Vạn Thọ Sơn, có hay không ngũ trang quan, hiện tại chúng ta cũng còn không biết đâu, còn lư ai cho cờ, ngươi như vậy tự tin, không phải là trột dạ đi. Tạ Vân Phi cu nở dê không đổi, chỉ là nói, đã ngươi không tin, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Ngao Ngọc đều nhìn thấy đạo quán chỗ nào còn sẽ có sai lầm. Ngộ Không trong lòng lo sợ, nếu là lại thua cho con lư ai cho cờ, vậy liền bại hoàn toàn, về sau cũng không tiếp tục cùng con lư ai cho cờ đánh cược một lần. Cái này Vạn Thọ Sơn phong cảnh giống như tiên cảnh, thang đá kéo dài, hai bên đường mới trồng không biết tên thực vật. Tạ Vân Phi chắp tay mà lên, không lâu lắm, chỉ thấy sơn môn bên trên có một chỗ bia đá. Trên tấm bia đá viết, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan Động Thiên. Sa Nhã Phi nhìn qua phía trước sơn môn, giữ chặt Ngộ Không nói ra, đại sư huynh, thật là Vạn Thọ Sơn cùng Ngũ Trang Quan ai. Ta lão tôn nhìn không thấy sao muốn ngươi lại nói. Ngộ Không muội tử mắt thấy đánh cược lại bại, buồn bực liếc nhìn con lư ai cho cờ. Tạ Vân Phi dựng thẳng lên cái kéo tay, cười hắc hắc, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Đêm nay ta đi con lư ai cho cờ nơi đó, các ngươi đều không cần tới quấy rầy. Ngộ Không muội tử lúc này đối với mấy cái các sư đệ nói ra. Chư Manh Manh nắm bánh bích quy, hỏi, đại sư huynh, có thể hay không để cho ta nghe sư phụ kể xong cố sự, ngươi lại đi tìm sư phụ không được. Tạ Vân Phi lập tức cự tuyệt, nói đùa, thật không cho bắt được một chỗ cơ hội, há có thể để cho ngươi cái này nho nhỏ ăn hàng cho pha trộn. Chư Manh Manh ác một tiếng, đành phải ăn bánh bích quy, dù là trong lòng không tình nguyện, thế nhưng là cũng biết sư phụ một khi hạ quyết định, khẳng định sửa đổi không được. Tam sư đệ, ban đêm hai chúng ta ngủ ngon không tốt. Chư Manh Manh híp mắt nhỏ, ánh mắt nhìn hướng về phía Sa Nhã Phi thân trên trống thì thầm địa phương, nhếch nhếch miệng, cũng không biết suy nghĩ gì. Sa Nhã Phi gặp nàng ánh mắt quái dị, nhất là nhìn mình chằm chằm nơi đó, lúc này phản đối nói, ban đêm ta muốn luyện công, ngươi chớ cùng ta ngủ. Chán ghét ngươi. Chư Manh Manh bản ý tìm được mềm mại gối đầu, kết quả gối đầu cứ như vậy chạy. Xem chừng mấy cái đồ đệ bên trong, cũng liền Sa Nhã Phi đồ chơi mới là dáng dấp tốt nhất. Chư manh manh tại Sa Nhã Phi chỗ nhận ngăn trở, lực chú ý chuyển rời đến Ngao Ngọc trên thân, một tay lấy nàng ôm lấy, nịnh nọt nói ra, A Ngọc, ngươi xem chúng ta hai cái, đêm nay ngủ ở cùng một chỗ có được hay không, ta cho ngươi ăn sĩ lực đỡ, ăn ngon lắm chán. Không được, ta ban đêm muốn viết. Ngao Ngọc chống ra chư manh manh cánh tay, xoay người liền muốn đi. Chư manh manh lập tức ngăn lại nàng, thịt đau nói ra, chỉ cần ngươi ban đêm theo giúp ta, ta cho ngươi ba bình nước ngọt có được hay không, ba dương nước ngọt, nếu không không bàn nữa. Ngao Ngọc nhúng tay mà đứng, mở ra điều kiện no y chư manh manh lại nói, hai dương có được hay không, đây quả thật là cực hạn. Tiểu nha đầu đáng thương hề hề vươn hai ngón tay, đâm tại Ngao Ngọc bên người, lắc lư lấy thân thể nhỏ bé, giống như là một đầu hy vọng đạt được thương yêu tiểu cầu cầu. Manh manh à, ngươi lúc nào lá gan nhỏ như vậy. Tạ Vân Phi mắt thấy chư manh manh tìm ngủ đồng bạn, rất là buồn bực. Phải biết nha đầu này ngoại trừ cùng chính mình ngủ bên ngoài, luôn luôn không thích cùng người khác cùng một chỗ ngủ. Hôm nay như vậy vội vàng, chả nờ dê lẽ lại vòng vo tính hay sao. Chư manh manh ngượng ngùng nói ra, sư phụ, ta thích ôm người ngủ. Ngao Ngọc quái dị nhìn chằm chằm chư manh manh, hoảng sợ nói, ngươi chớ làm loạn á, ta cũng không phải bách hợp. Chư manh manh híp mắt cười, ôm các nàng ta mới phát giác được không đói bụng a, ta té còn có chức năng này, đây là bản thân đào móc tiềm năng sao. Sư đồ mấy người đứng ở trước sân môn, nói chuyện phía một trận, lúc này mới đi đến trước cửa chính. Cửa chính chừng 3 trượng 3, trên cửa viết, trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Gia Châu thổi phá thiên, ta lão tôn không biết đã ăn bao nhiêu tiên đảo cùng kim đan, còn tại trong lò luyện đan luyện hóa lâu như thế, mới may mắn được một cái trường sinh bất lão. Cái này đạo quán chủ nhân khẩu khí thật lớn. Muốn lao tôn đại náo bầu trời, liền xem như tại Thái Thượng lão quân cửa ra vào, cũng chưa từng nhìn thấy hắn nói chuyện như vậy. Thật sự là cuồng vọng, về đến nhà, ta cũng phải chiếu cố nàng, có bản lĩnh gì. Tạ Vân Phi ngay cả vội vàng nói, ngộ không, đến người khác địa bàn, liền muốn đưa thu liễm một chút, qua nở người ta nói cái gì chúng ta coi như trò đùa nhìn kỹ.